Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư, chương 88, Quý Thành Phong Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thành cảnh sắc tuy hảo, nhưng lại quá mức xa xôi, có rất ít người đi đến, tường thành vốn nên nguy nga tráng lệ sớm đã có từng mảnh loang lổ, rêu xanh trải dài khắp tường thạch, ở các khe hở chi gian giữa các khối gạch cũng đã sinh ra cỏ dại tráng hán mày hơi nhăn lại. Đây là Quý Thành, bọn họ trước kia tuy rằng từng nghe nói Quý Thành xa xôi, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ lụi bại thành dáng vẻ này. Tưởng tượng đến tiểu thư nhà mình muốn đảm đương thành chủ chi vị tại tòa thành như vậy, bọn thị vệ liền cảm thấy tâm đau. Nơi này, không tồi a, chợt Quý Phong Yên thanh âm đột nhiên truyền vào tai bọn thị vệ. Mới nãy bọn thị vệ còn răm rắp nghe theo Quý Phong Yên, nhìn Quý Phong Yên từ xe ngựa nhô đầu ra, hai mắt mỉm cười nhìn Quý Thành tang hoang trước mắt tức khắc có chút mộng bức. Không, không tồi, tráng hán khóe miệng hơi hơi run rẩy, thành trì chỉ như một bàn tay lớn, lại cũ nát như vậy, nơi nào không tồi. Non xanh nước biếc thật thích hợp, tên cũng không tồi, nó kêu Quý Thành ta kêu Quý Phong Yên, chẳng phải là thực hợp nhau. Quý Phong Yên đối với Quý Thành trước mắt thập phần vừa lòng, người tu tiên nhất yêu cầu nhất chính là cùng thiên nhiên thân cận, chỉ có hấp thu thiên địa tinh hoa, mới có thể đủ làm lực lượng của chính mình càng thêm thuần tịnh. Ở trên đường thời điểm, Quý Phong Yên cũng đã xem xét qua bản thân, nội đan là nguyên căn của người tu tiên, sở hữu lực lượng của người tu tiên đều đến từ nội đan, thời điểm trước lúc Quý Phong Yên độ kiếp, nội đan đã thập phần thuần hậu, nhưng tại trọng sinh lúc sau, nàng lại bi kịch phát hiện nội đan của chính mình đang êm đẹp thế nhưng tại thời điểm độ kiếp bị cấp phách nát. Lúc này mới dẫn tới, nàng một chương ngũ lôi oanh đỉnh phù, không thể đem toàn bộ đám kia cặn bã hái mắt hạ gục. Quý Phong Yên hiện tại cần thiết nhanh chóng đem nội đan chữa trị, nếu không, đừng nói thành tiên, một thân bản lĩnh của nàng phỏng chừng liền không sai biệt lắm dần dần phiêu tán. Quý Phong Yên thiệt tình cảm thấy Quý Thành này hoàn cảnh thực thích hợp tu luyện, chính là đám kia bọn thị vệ lại hoàn toàn không phải như vậy tưởng, bọn họ một đám đều dùng một loại ánh mắt đau lòng nhìn Quý Phong Yên, nhìn đến mắt liền mau khóc ra tới. Tiểu thư của bọn họ rốt cuộc trước kia đã ăn nhiều ít khổ. Rõ ràng từ đế đô phồn hoa ra tới thế nhưng còn sẽ cảm thấy này Quý Thành thực hảo. Có thể nghĩ, nhật tử của tiểu thư trước kia ở đế đô như thế nào chua xót. Bọn thị vệ một lòng vì ngày tháng Quý Phong Yên, đã từng, tao ngộ mà chua xót. Đối mặt mọi người ánh mắt, bác ái, đồng tình Quý Phong Yên không hiểu ra sao, nếu không phải nàng biết những người này không rõ ràng lắm sự tình rách nát nội đan, nàng thật sự cho rằng bọn họ là ở vì nàng rách nát nội đan mà thương tâm. Khụ, được rồi, mau đi thông báo một tiếng, phía trước văn điệp hẳn là đã đưa tới, chỉ cần trực tiếp làm thành chủ tiền nhiệm ra tới tiến hành tiếp nhận chức vụ là được. Tráng hán thanh thanh giọng nói, âm thầm lau đi khóe mắt chua xót nghiêm trang mở miệng. Lão đại, nghe nói thành chủ Quý Thành nguyên bản là lôi gia cùng Quý gia là quan hệ thông gia, có lẽ sự tình không như chúng ta tưởng tượng quá khó khăn. Một bên thị vệ nói. Lôi gia cũng là một trong các gia tộc sở hữu diệt thế giả, hiện giờ người trưởng quản của Quý Thành kêu Lôi Tự, là một thành viên thuộc chi nhánh Lôi gia. Lôi Tự có đứa con trai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Mân, năm nay mới vừa tròn 20, tại thời điểm Quý Phong Yên vừa mới sinh không lâu, gia chủ Lôi gia liền cùng gia chủ Quý gia thương lượng, hứa gả Quý Phong Yên cho Lôi Mân. Lôi Mân trước kia là từ Lôi gia nuôi lớn, tuổi nhỏ khi đã từng cùng Quý Phong Yên có một đoạn thời gian ở chung, thẳng đến 5 năm trước mới đến Quý Thành. Cách chương,